Chương 2121, tư cách. Một hơn cầu từ đặt trước. Không tệ, đây là một cái rất tốt chủ ý, vậy liền dựa theo ngươi quy hoạch đi làm đi. Lưu Phong thỏa mãn nói. Đối Miêu Nhĩ Nương lôi lệ phong hành 10 điểm hài lòng, không nghĩ tới đối phương đã cân nhờ ở cờ rất chú đáo. Vâng, bệ hạ. Mìn nạ gật gật đầu, xuất ra một phần khác văn kiện tiếp tục báo cáo. Bệ hạ, tiếp xuống chính là liên quan tới chiêu binh quy tắc. Trước đó chiêu binh quy tắc luôn cảm thấy quá mức đơn giản, Miêu Nhĩ Nương liền chuẩn bị đề cao một cái ngưỡng cửa, không muốn tuyển nhận quá nhiều tạp binh. Dạng này cũng là lãng phí tài nguyên thôi. Ừm, nói một chút ngươi ý nghĩ, ta xem một chút cải cách thành dạng gì. Lưu Phong hỏi. Sĩ binh tuyển nhận ngưỡng cửa đã đề cao, bây giờ không phải là tất cả mọi người có thể tùy tiện đi chấp nhận binh lính. Cái thứ nhất sàng chọn điều kiện chính là thân cao. 130 tiếp xuống chính là tuổi tác, tiếp theo chính là thể trạng. Nếu như những này cũng không hợp cách là không có biện pháp. Mìn nạ chớp con mắt màu xanh lam, tiếp tục nói, tiếp theo chính là gia đình bối cảnh, nếu như là trước đó quý tộc những người kia, tại ngắn thời gian bên trong QNZ sẽ không trúng tuyển, nhất định phải là thanh thanh bạch bạch mới được. Đây đều là Miêu Nhĩ Nương chuẩn bị thật lâu kế hoạch, bởi vì hiện tại Hán Vương Triều cũng chậm rãi hướng tới ổn định, lại thêm QNZ có rất nhiều rất lợi hại vũ khí. Mà lại Hán Vương Triều sĩ binh số lượng QNZ rất nhiều. Cho nên hiện tại muốn tuyển nhận sĩ binh chất lượng liền muốn đề cao một chút, không thể giống vừa mới bắt đầu như thế chỉ cần hơi có chút hợp cách liền tuyển nhận tiến đến. Ngay từ đầu là không có biện pháp khan hiếm nhân thủ cùng muốn đối phó mã tặc loại hình, cho nên khi đó đối số lượng binh lính yêu cầu liền rất cao, nhưng là chất lượng khẳng định cũng không có tốt như vậy. Nhưng là hiện tại Hán Vương Triều không đồng dạng, hiện tại Hán Vương Triều đã càng ngày càng lợi hại, không cần thiết lại giảm xuống ngưỡng cửa đi tuyển nhận những cái kia sĩ binh, bởi vì bộ dạng này làm sẽ chỉ làm những cái kia sĩ binh tiến đến đều là ăn không ngồi rồi. Dù sao thực lực đều đã không có mạnh như vậy, lại tuyển nhận tiến đến cũng là không có ích lợi gì, Hán Vương Triều thực lực bây giờ đã là không sai biệt lắm. Cho nên nếu như lại muốn tuyển nhận binh lính lời nói, khẳng định phải đề cao ngưỡng cửa mới được. Ừm, điểm này ngươi QNZ làm được rất tốt, đúng là những cái kia sĩ binh chất lượng còn phải lại sàng chọn một cái, hiện tại không thể nuôi người rảnh rỗi, không thể lại xuất hiện trước đó phở lẹn đở đế quốc loại sự tình này. Lưu Phong nói nghiêm túc, cũng chính bởi vì lần trước phở lẹn đở đế quốc sự tình về sau. Hắn mới quyết định muốn tiến hành một lần lớn cải cách. Những này ta nhất định đều sẽ nghiêm ngặt kiểm định tốt, xác định sẽ không lại xuất hiện trước đó cao y chu nở dê loa y kia tình huống. Mìn nạ lập tức nói, Miêu Nhĩ Nương cu nở dê lo lắng chuyện lúc trước phát sinh, cho nên mới muốn để cao chiêu binh ngưỡng cửa, vì chính là trực tiếp ngăn chặn loại chuyện như vậy phát sinh. Ừm, còn gì nữa không? Lưu Phong tiếp tục hỏi. Mìn nạ xuất ra cuối cùng một phần văn kiện, nói, bệ hạ, đây là cuối cùng một phần văn kiện, nói cách khác làm lính một cái khác đãi ngộ. Ừm, nói một chút. Lưu Phong tiếp tục bưng lên ly kia hoa quả trà. Dựa theo bệ hạ cho lúc trước ta đại cương, ta đại khái điểm một cái, nói cách khác làm lính người đều mấy loại đặc biệt đãi ngộ, là những người khác không có. Mìn nạ nhìn thoáng qua văn kiện, nói, cũng chính là lục sắc thông đạo cùng ưu tiên đãi ngộ. Miêu Nhĩ Nương nói lục sắc thông đạo chính là không cần xếp hàng, vô luận ăn cơm vẫn là cưỡi phi thuyền cùng xe lửa đều không cần. Dù sao bọn hắn một mực phụ trách bảo vệ Hán Vương Triều an toàn, cho nên phương diện này sự tình cũng phải cấp hắn bao có chỗ đãi ngộ mới được, làm như vậy cũng là vì hấp dẫn càng nhiều người đi tham quân. Về phần ưu tiên đãi ngộ chính là nhường chỗ ngồi loại hình. Những cái kia xuất ngũ sĩ binh ngồi xe bất thời điểm liền có thể hưởng thụ ngồi ở kia nhiều hái tâm trên ghế ngồi. Lại hoặc là Hán Vương Triều có một ít cái gì tương đối tốt chính sách, đây đều là sẽ trước ưu tiên làm lính người, đây cũng là làm lính một loại chỗ tốt tới. Cái này an bài QNZ không tệ, còn có cái gì muốn bổ sung sao? Lưu Phong tiếp tục hỏi. Còn có một điểm cuối cùng, cũng chính là làm lính người không lo binh về sau. Hán Vương Triều cũng sẽ tận lực vì thế giới thiệu một chút tương đối buông lỏng làm việc, lấy bảo đảm bọn hắn sẽ không chết đói. Mìn Nạ tiếp tục xem liếc mắt văn kiện, tiếp tục nói, cũng chính là bọn hắn hưởng thụ được đãi ngộ cùng người bình thường không đồng dạng. Dù sao hiện tại rất nhiều người mặc dù làm lấy làm việc, nhưng là đãi ngộ QNZ không đồng dạng, nếu như làm lính người thu hoạch được đãi ngộ là càng thêm khác biệt. Bọn hắn xuất ngũ về sau nếu như muốn làm việc cũng là có thể công tác, chỉ bất quá sẽ giới thiệu rất nhẹ nhàng làm việc. Tốt, quân doanh sự tình không sai biệt lắm A cũng rất hài lòng. Dư A theo ngươi nói đi làm đi, Lưu Phong hỏi. Vâng, đều đã xử lý xong. Mìn Nạ gật gật đầu hảo hảo thu về trên tay những văn kiện kia. Miêu Nhĩ nương thở dài một hơi, những này cũng bận rộn thật lâu mới sửa sang lại, xem như hợp cách. Bệ hạ, hiện tại đến phiên ta trường học. Vi Á lập tức nói, trong tay cu nở dê ôm mấy phần văn kiện. Tốt, người bên kia đều là an bài thế nào cho ta xem một chút đi. Lưu Phong nói khẽ. Trường học bên kia cu nở dê đồng dạng tiến hành cải cách, cho nên vẫn là cần đem không một cái. Trường học bên kia lớn nhất cải cách chính là hoàn cảnh. Ta dự định nhường trường học trang trí một cái, muốn so trước đó tốt hơn một chút. Không nghĩ là hiện tại đơn sơ phòng học. Vi A báo cáo. Đại khái là một cái dạng gì trang trí phương pháp, nói cho ta một chút xem. Lưu Phong hỏi. Các phương diện hoàn cảnh đều muốn đuổi theo hiện tại trường An Thành. Trước đó phòng học là bởi vì không đủ dùng, mới tùy tiện mở một cái phòng là phòng học. Nhưng là hiện tại thời gian cũng không xuất ruột, cho nên ta nghĩ một lần nữa lật cả một cái phòng học. Vi Á nhìn thoáng qua văn kiện, tiếp tục nói, nhường các ho cờ sinh lên lớp hoàn cảnh càng tốt hơn một chút, không đến mức cùng trước đó dạng như vậy. Nếu có thể ở không chậm trễ dạy học tiến trình tình huống dưới, ngươi có thể an bài như vậy, đây không phải cái đại sự gì. Lưu Phong gật đầu nói, vâng, ta biết rõ, ta nhất định sẽ không chậm trễ dạy học tiến trình. Vi Á nặng nề gật đầu 3.9 Lật ra một phần khác văn kiện, tiếp tục nói, tiếp xuống chính là liên quan tới giáo viên phương diện vấn đề. Phương diện này có vấn đề gì? Lưu Phong lông mày trao lên, no y muốn nhiều tuyển nhận một chút lão sư. Hiện nay lão sư số lượng cũng không đủ, cho nên muốn trong trường học nhiều tuyển nhận một chút. Vi Á đề nghị. Lưu Phong nghiêm túc suy tư một cái, nói, hiện tại khoa cử còn không có tiến hành, cho nên còn không có thích hợp lão sư. Bất quá nếu có thể tuyển nhận đến hợp cách lao sư cũng có thể. Trương An Thành liên quan tới phương diện này nhân tài là 10 điểm khan hiếm, nếu như có thể tuyển nhận đến thích hợp tự nhiên cũng là có thể. Vâng, ta sẽ dựa theo yêu cầu đi tuyển nhận, cần phải nhường bọn hắn đạt tới dạy học tư cách. Vi Á nói nghiêm túc. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.